Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, cuồng sư độc hổ. Cỡ nào châm chọc chữ A, nhìn lấy một hàng kia kiểu chữ tiếng Anh, Lam Phong trên mặt lộ ra nồng đậm đắng chát, giờ khóc giờ cười, cái này mẹ nó cũng quá hố cha đi. Lam Phong lúng túng sờ mũi một cái. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết. Cùng hắn đối chiến Tô Tình bên kia lại là đã sớm vỡ tổ. Ha ha, nhìn lấy hàng này kiểu chữ tiếng Anh. Quan sát trận đấu tân binh đàn tử nhóm cũng nhịn không được nữa cười lên ha ha. Thói xấu a, đối diện này anh em thật sự là quá thói xấu. Ha ha, các ngươi nói hắn hẳn là sẽ không là xuất hiện ở trên bản đồ liền bị thằng ngu này cho ăn. Đi, ha ha, nhìn nhiều chàng như vậy trận đấu. Vẫn là lần đầu nhìn thấy tình huống này. Còn chưa đánh đâu, đối diện người liền bản thân cho treo. Chiến đấu như vậy kết thúc, các ngươi nói đối diện này anh em là không phải là đối chúng ta vị này hung tàn tiểu học sinh dọa cho được tứ. Giết a, thật sự là quá cực phẩm. Ta nguyên bản còn tưởng rằng đối diện có thể là cao thủ đây. Cao thủ cái dám, nói không chừng là nhà ai phú nhị đại dùng nhiều tiền làm bộ cái đồ chơi này trang bị tiến đến chơi. Ha ha, tuy nhiên đây chỉ là cơ sở học tập chương trình học. Nhưng là bình thường bọn gia hỏa này đều là duy trì nghiêm ngặt tính kỷ luật. Thế nhưng là lần này bọn họ thật sự là nhịn không được. Quả thực là bị đối diện gia hỏa kia làm đề. Đại thúc, người nếu là sợ hãi ta, cũng không cần đến dạng này a. Tô Tình đồng dạng là bị một màn này chọc cho giờ khóc giờ cười. Nàng có thể là phi thường rõ ràng đối diện vị đại thúc kia sắc bén mạnh. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới gặp được tình cảnh như vậy phát sinh. Thế là nhịn không được trêu ghẹo nói. Đại thúc, người đây chính là hoàn toàn phá vỡ tại trong lòng ta hình tượng a. Tại sao ta cảm giác hiện tại ngươi ngay cả tiểu học sinh cũng không bằng đâu. Nhìn lấy Tô Tình gửi đi đến tin tức, Lam Phong cười khổ lắc đầu. Chỉ là một cái tiểu học sinh cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy mở lại. Mở lại liền mở lại. Đại thúc, cầu ngược đãi. Trong khoảng thời gian này Tô Tình thực lực đi qua nghiêm ngặt đặc huấn đề bạt. Không ít, khí 10 phần, một hồi có ngươi thụ. Lam Phong trong mắt quang mang lấp lóe. Hắn quyết định phải thật tốt địa dạy un cái này không biết trời cao đất rộng tiểu học sinh. Trò chơi bắt đầu, hình ảnh ghi vào, áo đen Tyrant xuất hiện lần nữa tại hắc độc vật rừng cây. Lần này Lam Phong vận khí cần phải so với một lần trước tốt quá nhiều. Lần trước hắn nhiệm vụ áo đen Tyrant trực tiếp rơi vào độc xà ổ. Lần này lại là xuất hiện ở một mảnh rậm rạp trong rừng. Khô héo lá rụng chất đầy trên mặt đất phát ra rất nhỏ tiếng vang. Đây là cảnh vật chung quanh yên tĩnh tới cực điểm một loại biểu hiện. Bởi vì bọn họ lựa chọn là toàn năng hình tác chiến hình thức. Thế là nhân vật tại ra sân thời điểm phân phối toàn năng tác chiến ba lô. Bên trong đầy đủ loại vũ khí. Tỉ như súng bắn tỉa, súng trường, súng lục, dao quân dụng, lựu đạn, thiểm quang đạn các loại. Đương nhiên dạng này mang theo trọng lượng cũng không nhẹ. Nhân vật tốc độ di chuyển rõ ràng hội chậm hơn không ít. Lam Phong mỉm cười. Thao túng áo đen Tyrant cầm súng bắn tỉa cùng dao quân dụng cùng một khỏa thiểm quang đạn. Liền biến mất ở trong rừng. Lưu lại quân dụng tác chiến ba lô. Một đường phi nhanh tiến lên. Tìm kiếm lấy địch nhân dấu vết để lại. Bá áo đen Tyrant tốc độ di chuyển như ảnh. Rất nhanh liền bò lên trên một chỗ rừng cây dốc núi ẩn núp đi. Cẩn thận quan sát đến bốn phía. Tìm kiếm lấy địch nhân tồn tại. Hắc hắc, xem như tìm tới ngươi. Tô Tình nhìn về phía trước 3D màn ảnh bên trong hiện ra thò đầu ra nhìn. Cái đầu nhỏ, miệng bên trong phát ra một tiếng giống như tiểu ác ma tiếng cười đến. Trên mặt chất đầy giống như ác ma nụ cười. Sau đó, không chút nào do dự địa thao túng tiềm phục tại một khỏa rậm rạp nhánh cây tông áo Tyrant từ tác. Chiến trong túi đeo lưng xuất ra một thanh cải tiến bản súng bắn tỉa. Đánh giá một chút khoảng cách song phương. Sau đó bắt đầu tiến hành nhắm chuẩn xạ kích. Sau một khắc, tông áo Tyrant không chút do dự bóp súng bắn tỉa cò súng. Phanh, chói tai tiếng súng vang lên. Ba cái bắn tỉa viên đạn quỷ dị xoay tròn lấy đối Lam Phong áo đen Tyrant mãnh liệt bắn qua. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Viên đạn mãnh liệt bắn. Trong gió vang lên một cỗ túc sát khí tức. Viên đạn trong nháy mắt từ một mảnh không trung bay xuống lá rụng xuyên thấu mà qua. Lưu lại ba cái vết đạn đi ra. Vô thanh vô tức. Khá lắm. Vậy mà đánh ra huyễn khốc tam liên giết. Nhìn lấy này gào thét mà ra viên đạn. Tô Tình trên mặt lộ ra một tia đắc ý đến. Hiển nhiên đối một kích này hết sức hài lòng. Đây chính là nàng gần nhất huấn luyện thành quả A. Hiu hiu hiu, viên đạn vạch phá không khí bay vụt mà đến. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là viên đạn nhất định trúng đích trong nháy mắt. 3D màn ảnh bên trong áo đen Tyrant lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xì xì xì, ba cái bắn tỉa đạn bắn vào nơi xa trên đại thụ. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Bất chợt tới biến cố làm cho Tô Tình biến sắc. Ý niệm khống chế phía dưới. Tông áo Tyrant không chút do dự từ trên cây nhảy xuống. Nhanh chóng thay đổi một thanh AK-47. Cầm một khỏa thiểm quang đạn. Đem tác chiến ba lô ném một cái. Thẳng đến phía trước Lam Phong biến mất địa phương mà đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm tới. Di động với tốc độ cao phía dưới. Mãnh liệt kình phong gào thét tại tông áo Tyrant bên tai. Khiến cho hắn tóc dài phấn khởi. Nhìn qua đặc biệt phong thái tới. Phía trước, Lam Phong thao túng áo đen Tyrant tại lúc này đồng dạng chạy nhanh đến. Tốc độ càng thêm mau lẹ, càng thêm nhanh chóng, giống như một đầu trong rừng cấp tốc lao vụt hắc sắc liệp báo. Để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Ngao, trong lúc đó, một tiếng chói tai tiếng hổ gầm vang vọng trong rừng. Khiến cho đến nguyên bản phi nhanh áo đen Tyrant cùng tông áo Tyrant tốc độ trong lúc đó dừng lại. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tiến lên. Tại hai người bọn họ trong phạm vi vị trí. Một đầu hình thể to lớn mãnh hổ xuất hiện tại giữa đường. Nó kích cỡ chừng cao hơn 1 mét. Thân thể dài tới hơn 3 mét. Toàn thân hất lên cứng rắn vô cùng màu nâu mọc lông. Sắc bén móng vuốt bắt được một đầu dã lộc. Cúi đầu đang dùng sắc bén hàm răng tiến hành gặm ăn cùng cắn xé. Cái này mãnh hổ chính là hắc độc vật rừng cây vương giả. Hung mãnh vô cùng cuồng sư độc hổ. Khó mà chiến thắng tồn tại. Có thể chân thực mô phỏng mỗi cái địa đồ. Đồng thời đột nhiên ở trong trận đấu đồ xuất hiện đủ loại tình huống. Chính là liệp sát giả trò chơi này giá trị lớn nhất chỗ. Chỉ có dạng này mới có thể đoán luyện ra một cá nhân thực lực cùng tác chiến trình độ. Bởi vì tại chân thực trong chiến đấu đồng dạng sẽ xuất hiện đủ loại tình huống. Mà không phải giống hắn xạ kích loại trò chơi một dạng địa đồ cứng nhắc. Nhân vật động tác duy nhất buồn tẻ. Chúng ta liệp sát giả trò chơi coi trọng là chân thật mô phỏng. Toàn phương vị thật sự là thể nghiệm cùng huấn luyện. Đây cũng chính là hắn vì cái gì bốc lửa như vậy nguyên nhân. Vì sao lại bị Hứa Đa quốc gia quân đội đặt vào trong khi huấn luyện chương trình học. Đồng thời, theo thời gian chi thần Cronus không ngừng nghiên cứu cùng thí nghiệm. Cái trò chơi này đem càng thêm hoàn mỹ. Công năng càng thêm mạnh. Bởi vì là thời gian chi thần Cronus ra hỏa kia dã tâm phi thường lớn. Hắn muốn rèn đúc toàn cầu đệ nhất cái sen vào chân thực cùng giả thuyết. Nhưng cũng lưu giữ tại không gian. Lần này hắn thí nghiệm hoàn thành. Mới nhất thiết bị đi ra. Như vậy liệp sát giả trò chơi sẽ tiến vào một loại khác hoàn toàn mới thể nghiệm hình thức. Đạt tới tránh thức mô phỏng. Xa xa so hiện ở loại tình huống này còn muốn chân thực hơn kích thích. Cuồng sư độc hổ, hắc độc vật rừng cây vương giả. Kinh khủng nhất tồn tại. Nó ủng sẽ vượt qua phổ thông lão hổ gấp 2 có thừa tốc độ không nói. Trong thân thể càng là ẩn chứa kịch độc. Chỉ cần bị bắt làm bị thương nhất trảo tử. Liền sẽ một mệnh ô hô. Sinh mệnh lực mạnh đến kinh người. Cách còn có 200 mét đến khoảng cách. Lam Phong liền phát hiện nơi xa chính đang ăn uống cuồng sư độc hồ. Trầm mặc một lát. Tại hắn khống chế phía dưới. Áo đen Tyrant liền dừng lại. Giấu ở trong bụi cỏ lẳng lặng quan sát lấy cuồng sư độc hồ. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Một bên Tô Tình đồng dạng là nhìn thấy cuồng sư độc hồ. Thao túng tông áo Tyrant dừng lại. Đối mặt cái này sinh vật nguy hiểm. cho dù là nàng cũng không dám xem thường. Tất lại còn có lấy một cái chưa từng hiện thân đại thúc. Đột nhiên, Tô Tình ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhìn thấy đối diện Lam Phong khống chế áo đen Tyron. Mà Lam Phong cũng nhìn thấy hắn. Hai trên mặt người cùng nhau lộ ra vẻ tươi cười tới. Đại thúc, tới đánh ta nha, ngươi mau tới nha. Ta rất sợ hãi. Trong tai nghe, truyền đến tiểu La Lị Tô Tình tràn ngập tà ác thanh âm. Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Nếu như lúc này hắn nổ súng tiến hành xạ kích không chỉ có không có nắm chắc. Còn sẽ khiến này cuồng sư độc hổ chú ý. Trở thành nó mục tiêu công kích. Thế nhưng là, nếu như lúc này hắn theo tiểu La Lị Tô Tình một mực dạng này rằng có lời nói. Đây chẳng phải là bị người cho xem thường, lần trước vừa ra trận liền không khỏi rượu địa treo. Mất hết mặt mũi. Lần này nếu là còn sợ hãi rụt rè. Vậy liền thật sự là mất mặt tốt. Hoàn toàn bị người cho xem thường. Bên trên một thanh mất đi mặt mũi. Lần này làm sao cũng phải lật về đến. Hơn nữa còn phải dùng cường thế lộng lẫy phương thức. Hơi chút trầm tư. Lam Phong liền làm ra quyết đoán. Hắn phải dùng huyễn khốc điêu tạc thiên phương thức thắng được lần này trận đấu thắng lợi. Hít sâu một hơi. Chậm rãi thao túng áo đen Tyron cầm súng bắn tỉa. Sau đó ngắm chuẩn lấy cuồng sư độc hồ. Ta nhất thời khác. Lam Phong không chút nào do dự địa để áo đen Tyron bóp cò. Phanh chói tai tiếng súng trong lúc đó vang lên. Tại Tô Tình chấn kinh kinh ngạc trong ánh mắt. Năm cái lộng lẫy viên đạn lấy cực kỳ nhanh chóng độ thẳng đến cuồng sư độc hổ mà đi. Tràn ngập vô cùng sát cơ. Năm cái viên đạn hiện lên ngôi sao năm cánh hình sắp xếp xoay tròn. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Ngũ tinh liên sát. Giống tại tiếng súng vang lên trong nháy mắt. Một tiếng phẫn nu tiếng gầm từ cuồng sư độc hổ miệng bên trong truyền ra. Nó con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Lam Phong. Sau đó như là cách huyễn tiễn đồng dạng trực tiếp đối Lam Phong mãnh liệt bắn mà đến. Xùy, nhưng mà, cuồng sư độc hổ mới xông ra không đến 10 mét khoảng cách. Ba cái lộng lẫy viên đạn liền đánh trúng thân thể nó. Khiến cho hắn một cái lảo đảo. Tốc độ trong lúc đó chậm lại. Thẳng đến Lam Phong đánh tới. Mà còn lại hai cái viên đạn lại là vòng qua cuồng sư độc hổ trực tiếp đối nơi xa Tô Tình công kích. Mà đi. Khá lắm, Lam Phong hai người đồng thời đối hai cái mục tiêu phát động công kích. Bá tại bóp cò nháy mắt, Lam Phong liền đem súng bắn tỉa ném đi. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ đối Tô Tình tông áo Tyron chạy đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm, Tô Tình thao túng tông áo Tyron tránh thoát Lam Phong hai cái viên đạn. Tại thời khắc này không chút do dự đối Lam Phong lao vụt lộ tuyến bóp cò. Tam tinh liên sát. Cuồng sư độc hổ cùng tam tinh liên sát đồng thời giáp công đem Lam Phong áo đen Tyron đường hoàn. Toàn phong kín, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.